One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 76, Iron Dragon Slayer. Hiện tại, hắn chỉ muốn đem hết thảy trước mặt đều phá hủy. Sau đó nhìn Makarov một bộ khóc không ra nước mắt, mặt mũi tràn đầy bi phẫn bộ dáng cười ha ha. Hắn muốn để Makarov biết, hắn mới thật sự là người thắng. Hakuen sau lông mày, có quan hệ với Phantom Lord cùng Fairy Tail công hội ở giữa ân oán. Hắn cũng là có hiểu biết, chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà như thế càn rỡ, trực tiếp lấy phương thức như vậy tại vương quốc thủ đô tiến hành công hội đại chiến. Hôm nay, ở chỗ này tất cả mọi người, một cái đều chạy không được. Jose lúc nói chuyện không khỏi lộ ra nụ cười dữ tợn. Cả người lộ ra hết sức thống khoái vui vẻ. Không thể không nói, tình thế bây giờ đối với bọn hắn Fairy Tail công hội tới nói vẫn là vô cùng bất lợi. Hội trưởng cùng Eza đều không tại, muốn chỉ huy nhược định căn bản không khả năng. Phanh, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc Fairy Tail công hội thành viên đã làm tốt chiến đấu tư thái, chuẩn bị cùng Phantom Lord thành viên A chém giết cùng một chỗ thời điểm, Phantom Lord một tên công hội thành viên thân thể thế mà trực tiếp nổ tung ra, đồng thời trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình cho gặm nuốt hầu như không còn. IBM, 620 cái gì? Một màn này phát sinh thật sự là quá đột nhiên, cho tới đột nhiên đến bọn hắn căn bản không thể nào tiếp thu được. Làm sao hảo hảo đồng bạn của mình liền chết? Đây là cái gì ma pháp? Jose khóc khỏi cả lông mày. Sắc bén mà u ám ánh mắt từ Fairy Tail công hội các thành viên trên thân khẽ quét mà qua. Là băng vải quái vật. Ta thấy được, lúc này càng ngày càng nhiều Phantom Lord các thành viên bởi vì cảm xúc to lớn ba động mà thấy. Được vô hình IBM, Iron Dragon thép quyền. Ngay lúc này, Phantom Lord bên trong xông ra một thân ảnh màu đen, chỉ thấy ma pháp trận phun trào. Đạo thân ảnh này toàn thân đều hiện đầy long biện, đặc biệt là nắm đấm của hắn, càng là bao trùm vô tận nặng nề sắt thép. Phanh, một quyền này hung hăng đánh vào IBM trên thân thể. Dưới cỗ cự lực này, IBM thân thể thế mà bị oanh vỡ ra, đói. Thấy cảnh này thời điểm Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hừ hừ, loại quái vật này cũng không gì hơn cái này đi. Đạo thân ảnh này hừ nói ra. Hắn gọi là Gazil, chính là một tên Dragon Slayer. Tại Fairy thế giới bên trong, Slaying nhóm có thể tu luyện nhiều vô cùng nguyên tố thuộc tính ma pháp. Nói thí dụ như phổ biến nhất địa phong thủy hỏa các loại. Mà ngoại trừ lần này bên ngoài, còn có Dragon Slayer Magic các loại. Dragon Slayer tu hành chính là Dragon Slayer Magic, mà sở dĩ được xưng là Dragon Slayer, thì là bởi vì bọn họ hoàn toàn là từ ma pháp cự long chỗ dạy dỗ Slayer. Trong đó thực lực có thể thấy được lốm đốm, mà Gazil chính là làm Iron Dragon sở giáo sư đi ra đời thứ nhất Dragon Slayer. Lúc này Hakuen xuyên qua đám người, cả người chậm rãi hướng phía trước đi đến, biển người như là sóng lớn bình thường, nhao nhao bởi vì Hakuen xuất hiện mà tránh lui ra. Đương nhiên, điểm này cũng là cùng Hakuen trên thân chỗ phun trào đi ra khí thế có quan hệ. Khi hắn bộc phát thời điểm, trên thân đã phóng xuất ra một cỗ vương giả bá khí. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép. Farid các loại công hội thành viên không khỏi đều sao lông mày nhìn lên trước mặt Hakuen. Nói thật Farid đối với Hakuen hiểu rõ cũng không nhiều. Có thể nói là trống rỗng. Nhưng là, giờ này khắc này từ Hakuen trên thân lại phun trào ra làm cho không người nào có thể coi nhẹ khí tức. Hắn có thể ngăn cản Phantom Lord trùng kích A. Farid suy đoán nói. Bất quá dưới mắt Fairy Tail công hội rất nhiều chủ lực S cấp Slayer đều không tại công hội bên. Trong, lấy thực lực hiện nay cũng sẽ không là Phantom Lord bọn họ đối thủ. cho nên khi nhìn đến Hakuen đứng lúc đi ra, Farid vẫn là vô ý thức cảm thấy thân thể buông lỏng. Ngươi là ai? Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Gazil lập tức trầm giọng hỏi. Ngươi hiện tại còn chưa có tư cách hỏi. Hừ, thật sự là một cái cuồng vọng gia hỏa a. Gazil cười lạnh một tiếng, sau đó bỗng nhiên hấp khí giận dữ phun ra. Thiết Long gào thét, ầm ầm, một đạo hiện ra ngân sắc quang mang gió lốc trực tiếp từ Gazil trong miệng dâng trào lên. Trong đó càng là xen lẫn vô số Iron Dragon mảnh vỡ. Long hóa, tại đối mặt Gazil trùng kích, Hakuen vừa vặn muốn xem thử một chút mình vừa mới nắm giữ năng lực phòng ngự rốt cuộc mạnh. Cỡ nào, vỡ nát, khi tiến vào long hóa về sau, Hakuen bên ngoài thân lập tức liền hiện đầy vảy màu đen. Lập tức gió lốc phun trào, trực tiếp đem Hakuen thôn phệ tại trong đó, đứng tại chỗ Hakuen liền như là một tôn cự như núi. Không nghị luận Gazil công kích có bao nhiêu mãnh liệt, nhưng là đều không thể thương tới đến Hakuen. Cái gì? Thấy cảnh này thời điểm bất luận là Phantom Lord vẫn là Fairy Tail công hội thành viên đều ngây. Ngẩn cả người, liền dễ dàng như vậy chặn lại. Chơi, chẳng lẽ hắn cũng là Dragon Slayer? Slayer nhóm không khỏi nhao nhao suy đoán nói, nhưng mà Hakuen lại không có dừng chút nào trễ. Nói tóm lại hắn đối long hóa năng lực vẫn là rất hài lòng. Bởi vì mà lúc này đây liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Ầm vang một trường nghênh đón tiếp lấy. Ma phong trường, nương theo lấy Hakuen đánh ra. Từng đạo mênh mông gió lốc trực tiếp phun trào đi ra. Đây chính là Eriger ma pháp năng lực, nhưng là từ Hakuen trong tay phóng xuất ra. Uy lực lại trống rỗng tăng lên mười mấy lần. Phanh, Gazil một cái bất ngờ không đề phòng cả người nhất thời bị vô số chân phong trúng đích. Dù là thân thể của hắn mặt ngoài chính bao trùm lấy vô số Iron Dragon lân phiến, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Toàn thân vết máu, hiển nhiên là bị trọng thương. Lực lượng thật mạnh, thấy cảnh này thời điểm, Jose con người bỗng nhiên co vào. Bất quá cả người hắn như cũ đứng tại chỗ không có xuất thủ. Hakuen thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng lại còn không có để Jose xuất thủ tất yếu. Lúc này, Phantom Lord phía dưới bốn nguyên tố chi ba nhau nhau đều động. Tại Phantom Lord công hội bên trong, ngoại trừ Jose bên ngoài, cũng chỉ có bốn nguyên tố thực lực cường đại nhất. Liền xem như Gazil, tại bốn nguyên trong tay Thon cũng không thể chiếm cứ quá lớn ưu thế. Thạch cao chi bản Sona, thổ chi Slayer So bỗng nhiên một quyền vung ra. Một cái nham thạch to lớn nắm đấm liền dẫn mênh mông lực lượng mãnh liệt xông đánh ra ngoài. Ngọn lửa bảy màu, Totomaru trường đao trong tay lăn lộn. Lóe ra ngọn lửa bảy màu cũng đã hóa thành chói mắt chảm kích. Thủy chi laser. Ầm ầm, một đạo mười phần trắng kiện cột nước trực tiếp từ Juvia ngực trùng kích mà ra. Khí thế hùng hổ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.